Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350: Đan Xuân Thu đột kích. Hoa Thiên Cốt rất cảm giác được rõ ràng trong thân thể biến hóa. Thật giống như khô kiệt dòng sông, thoáng cái tràn đầy lên. Loại cảm giác này vô cùng phong phú. Cảm giác thế nào? Tự nhiên ở bên cạnh mỉm cười nói. Hoa Thiên Cốt hưng phấn mà nói ra, ta cảm giác được thể nội linh lực đang nhanh chóng tăng cường. Là ta trước kia gấp bội. Cái này đúng, ngươi bây giờ nếm thử một lần nữa tập trung tinh thần. Tập trung ở trên mộc kiếm, sau đó thử để kiếm gỗ lên, tự nhiên nói ra. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, sau đó lấy kiếm chỉ triệu hoán kiếm gỗ. Chỉ thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích kiếm gỗ, đột nhiên run rẩy lên. Tại Hoa Thiên Cốt thao tác dưới, chậm rãi lơ lửng, ta thành công. Hoa Thiên Cốt có chút không biết làm sao, sững sờ nói ra, thế nào, rất đơn giản đi, tự nhiên mỉm cười nói, ngươi bây giờ đã có thể làm cho kiếm gỗ lơ lửng. Bước kế tiếp muốn làm, chính là ngự kiếm phi hành. Học hội ngự kiếm phi hành, ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ bay lượn trên bầu trời. Ngươi bây giờ thử nghiệm đi đến kiếm gỗ, sau đó nắm giữ thăng bằng, lấy ngươi ý nghĩ không chế kiếm gỗ tiến lên, tự nhiên ở bên cạnh nói ra. Ta thử một chút, Hoa Thiên Cốt nói ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đạp vào lơ lửng ở trước mặt nàng kiếm gỗ. Bất quá bất chợt tới trọng lực, để vốn cũng không bình ổn kiếm gỗ, theo trạng thái trôi nổi rơi xuống đất. Đừng có gấp, ngươi thử nghiệm điều động trong thân thể lực lượng, tận lực làm chính mình thân thể, bảo trì người nhẹ như yến. Sau đó tại cùng kiếm gỗ hợp hai làm một, dạng này, ngươi liền sẽ không rớt xuống. Ta cho ngươi làm mẫu một chút, tự nhiên nói ra. Theo tay khẽ vẫy, trên mặt đất thanh phong kiếm đột nhiên tỏa ánh sáng, quang mang mãnh liệt, tự nhiên trực tiếp nhảy lên thanh phong kiếm. Siêu một tiếng, thanh phong kiếm hóa thành một đạo quang mang, ngự không phi hành, tự nhiên ở bên cạnh phi hành vài vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ngươi hiện trong thân thể lực lượng, hoàn toàn có thể cho kiếm gỗ bay lên. Ngươi tiếp tục nếm thử, rất đơn giản. Tự nhiên ở bên cạnh, kiên nhẫn dạy bảo Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt tại tự nhiên dạy bảo dưới, tiến bộ rất nhanh, theo vừa mới bắt đầu kiếm gỗ không thể tiếp nhận nàng trọng lượng. Càng về sau có thể đứng tại trên mộc kiếm, cong vẹo bay lên, khổ luyện một canh giờ. Hoa Thiên Cốt rốt cục có thể được như nguyện ở trên bầu trời bay tới bay lui. Từ đại ca, ta rốt cục học hội ngự kiếm phi hành, ta thật vui vẻ, ha ha ha. Hoa Thiên Cốt khống chế một thanh kiếm gỗ, ở ngoài sáng dưới ánh trăng bay tới bay lui, một bên bay, một bên reo hò, trọn vẹn qua rất lâu, Hoa Thiên Cốt mới từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, thần sắc nhảy cẫng nhìn lấy tự nhiên nói ra, từ đại ca, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Mới khiến cho ta ở buổi tối học hội ngự kiếm phi hành. Không cần cảm tạ, chúng ta là bằng hữu mà, tự nhiên mỉm cười. Nói, nếu là bằng hữu thì cần phải giúp đỡ cho nhau. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn lên đường đi Thục Sơn. Ân, Hoa Thiên Cốt gật đầu, sau đó nói, các loại Thục Sơn sự tình giao phó xong, ta sẽ còn hồi Trường Lưu. Từ đại ca, ngươi nhưng muốn tại Trường Lưu chờ ta à? Được, Từ Nhiên mỉm cười gật đầu. Sau đó, Hoa Thiên Cốt cùng Từ Nhiên phân biệt. Nghỉ ngơi đi, Từ Nhiên cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, bước chân dừng lại, Từ Nhiên phát hiện, sau lưng chỗ tối, có một người, cái này người không là người khác, chính là Bạch Tử Họa. Tự nhiên vẻn vẹn dừng lại một hồi, thì chậm rãi rời đi, chắc hẳn vừa mới chính mình dạy Hoa Thiên Cốt ngự kiếm. Trong bóng tối Bạch Tử Họa đều nhìn ở trong mắt, Bất quá Tử Nhiên không thèm để ý, liền xem như Bạch Tử Họa đoán được thân phận của hắn. Thì phải làm thế nào đây? Tử Nhiên rời đi về sau, Bạch Tử Họa thì theo trong bóng tối đi tới, chau mày, nhìn lấy Tử Nhiên biến mất phương hướng, trong lòng tự lẩm bẩm, người này đến cùng là người nào? Tuyệt đối không phải người bình thường. Chuôi này pháp bảo là thanh sắc, chấm ngoặc kép. Bạch Tử Họa suy tư đến nơi đây, đôi mắt đột nhiên phóng ra tinh mang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, mặt không chút thay đổi nói, nguyên lai là ngươi, Hoa Thiên Cốt đến cùng là gì của ngươi, ngươi phí hết tâm tư, chui vào Trường Lưu làm một phổ thông đệ tử thủ hộ nàng. Lên một lần đại chiến, Tử Nhiên lấy Thanh Phong kiếm cùng Trảm Long kiếm, bước lui Bạch Tử Họa cùng Ma Nghiêm. Bạch Tử Họa vừa mới nhìn đến chuôi này thanh sắc quang mang trường kiếm, nhất thời thì đoán được Tử Nhiên thân phận. Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Cốt mọi người ở đây không bỏ đi, đi theo Vân Ẩn tiến về Thục Sơn, mà Tử Nhiên thì tiếp tục đợi tại Trường Lưu. Hoa Thiên Cốt rời đi ngày đó, Lạc Thập Nhất tìm đến Tử Nhiên, nói ra, Tử Nhiên, Tôn Thượng tìm ngươi có việc. Ngươi nói với hắn, ta không rảnh, ta lưu tại Trường Lưu. Không biết đối Trường Lưu như thế nào, Tự Nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thập Nhất. Nói, ngươi chi tiết chuyển cáo Bạch Tử Họa là được. Lạc Thập Nhất mang nghi hoặc, đem Tự Nhiên lời nói, chuyển cáo cho Bạch Tử Họa. Ngày tháng sau đó, Bạch Tử Họa quả nhiên không tiếp tục đến quấy rối Tự Nhiên. Tự Nhiên dốc lòng tu luyện. Cái này vừa tu luyện, chính là 3 tháng, Tự Nhiên thực lực được đến tăng lên, bước vào Thái Thanh cảnh tầng 6, liền xem như hiện tại Trường Lưu ba tôn phía trên, Tự Nhiên tại không sử dụng chân quyết tình huống dưới, cũng có thể giữ cho không bị bại chi địa. Đến mức Hoa Thiên Cốt, một mực chưa có trở về, cũng không biết tại Thục Sơn qua thế nào, thời gian qua thật nhanh. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, cũng không biết Hạ Tử Huân vì chính mình thu thập Bách Hoa Tiên Lộ thu thập thế nào, Tự Nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó tiến về Bách Hoa Phong, đi vào Bách Hoa Phong, Tự Nhiên lại không có nhìn thấy Hạ Tử Huân. Linh giác mở rộng ra đến, cảm giác Bách Hoa Phong phía trên một ngọn cây cọng cỏ. Rất nhanh, Tự Nhiên liền nhíu nhíu mày. Bởi vì Bách Hoa Phong phía trên cũng không có Hạ Tử Huân người, mà lại Hoa Linh Ngữ nha đầu kia bị trói gô trong sơn động, ô ô nói không ra lời. Tự Nhiên thân hình lóe lên vào sơn động, bị trói gô Hoa Linh Ngữ trông thấy Tự Nhiên tiến đến, ánh mắt nhất thời sáng lên, ô ô kêu, nha đầu ngốc, mấy tháng không thấy, ngươi làm sao bị trói ở chỗ này? Tự Nhiên cười đi qua, sau đó vì Hoa Linh Ngữ cởi trói, nhanh, nhanh thông báo Tôn Thượng, Tử Huân tiên tử bị Đan Xuân Thu bắt đi. Hoa Linh Ngữ vội vội vàng vàng nói ra, khuôn mặt lộ ra nồng đậm vội vàng biểu lộ, Hạ Tử Huân bị Đan Xuân Thu bắt đi, cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Tự Nhiên nhướng mày, ngay tại hôm qua, Hoa Linh Ngữ nói ra, đón đến. Bổ sung một câu, tính toán, ta vẫn là chính mình đi thông báo Tôn Thượng đi. Hoa Linh Ngữ nói xong, liền vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại Tự Nhiên một người tại nguyên chỗ trầm tư. Theo đạo lý tới nói, Hạ Tử Huân thực lực cũng không thấp hơn Đan Xuân Thu. Kỳ quái, Hạ Tử Huân tại sao lại bị Đan Xuân Thu cho bắt đi đâu? Tự Nhiên một người đang lầm bầm lầu bầu. Phải biết Hạ Tử Huân đã có thể cùng Bạch Tử Họa bọn họ kết bái. Mà lại tại cái vị diện này bên trong, xông ra ngũ thượng tiên tên tuổi. Theo Tự Nhiên, Hạ Tử Huân thực lực không phải quá cao, nhưng cũng cần phải cao hơn Đan Xuân Thu điểm. Thế nhưng là vì cái gì? Sẽ còn bị Đan Xuân Thu bắt đi đây? Coi như Đan Xuân Thu có thể đánh bại Hạ Tử Huân, nhưng khẳng định cũng sẽ hao tổn tốn nhiều sức lực, chí ít 2 người cảnh đánh nhau,